Chương 2123, một cái kỳ tích, tiên đạo thành, tràn đầy mơ hồ, thậm chí có người nói tiên đạo thành chính là thiên địa vạn pháp khởi nguyên, cũng có người nói, tiên đạo thành có thể diễn hóa tất cả công pháp, ngươi có được tiên đạo thành, thế gian bất kỳ cái gì công pháp, bí thuật đối với ngươi mà nói liền rốt cuộc không có bí mật, bởi vì nó có thể vì ngươi thôi diễn bất kỳ công pháp gì, quản chi là thương thiên binh thư thiên địa đạo thiên nó đều có thể thôi diễn đi ra, đương nhiên, cái này vẻn vẹn truyền thuyết mà thôi. Bởi vì không có người từng chiếm được tiên đạo thành, cho nên tất cả mọi người không biết có phải hay không là thật như vậy. Tại thời khắc này tất cả đại đế tiên vương đều nhìn chằm chằm Trích Nguyệt tiên tử sau lưng tiên đạo thành nhìn, tựa như là muốn nhìn thấu phía sau này chân chính bí mật một dạng, nhưng là tòa cổ thành này tựa hồ che đậy tất cả, người lại cường đại cao minh tới đâu cũng chỉ là thấy được một hai mà thôi. Lúc này tất cả mọi người minh bạch vì sao âm nha sẽ đứng ở nơi đó áp trận, nếu như không có phát âm nha áp trận. Chỉ sợ sớm đã có đại đế tiên vương không giữ được bình tĩnh xuất thủ, tiên đạo thành bí mật đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là không cách nào chống cự dụ hoặc, quản chi là đại đế tiên vương cũng là không cách nào ngoại lệ. Lý Thất Dạ chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này mà thôi, quản chi là Trích Nguyệt tiên tử sau lưng hiển hiện tựa hồ tiên đạo thành cổ thành, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn bí mật phía sau này. Đương nhiên, Trích Nguyệt tiên tử cũng không phải là có được tiên đạo thành. Nếu như nói thật bị nàng có được tiên đạo thành, còn đến mức nào, chỉ sợ nàng cũng đã sớm trở thành tiên đế. Mặc dù Trích Nguyệt tiên tử là không thể có được tiên đạo thành, nhưng là nàng đích xác là cùng tiên đạo thành có quan hệ, sau lưng nàng chỗ hiển hiện cổ thành, đích thật là dính tới tiên đạo thành một số bí mật. Ken, liền ngay trong chớp mắt này, Trích Nguyệt tiên tử bạo phát thương cổ lực lượng kinh khủng vô cùng, trong nháy mắt này 12 đạo pháp tắc lập tức khôi phục, mà lại lực lượng càng khủng bố hơn. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, 12 đạo pháp tắc ngạnh sinh sinh đem thiên mệnh lôi xuống, quanh, quanh, quanh tại thời khắc này, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm phai mờ, vạn vật không ánh sáng, tựa như thiên địa lâm vào hắc ám một dạng, tự hồ Trích Nguyệt tiên tử một người thôn vệ toàn bộ 13 châu tất cả lực lượng. Trong từng đợt tiếng nổ vang, 12 đầu thiên mệnh càng ngày càng bị kéo đến thêm gần, bị Trích Nguyệt tiên tử lấy tư thái cuồng bá vô cùng cứng rắn nặng nề mà từng tấc lôi xuống. Nếu thật có được tiên đạo thành, như vậy duy nhất một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh đích thật là có khả năng này. Nhìn thấy 12 đầu thiên mệnh bị từng bước một dắt lấy xuống tới, có tiên vương đều trong nội tâm run rẩy. 13 châu tất cả đại đế tiên vương cũng không khỏi ngừng thở, cũng không khỏi nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Nếu như ở thời điểm này Trích Nguyệt tiên tử thật là gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, nào chỉ là một tôn 12 thiên mệnh tiên vương sinh ra, vậy đơn giản chính là sáng tạo ra vạn cổ kỳ tích. Quanh, một tiếng vang lên, liền tất cả mọi người coi là trong chớp mắt này Trích Nguyệt tiên tử muốn gánh chịu 12 đầu thiên mệnh thời điểm, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện, đây cũng không phải thiểm điện bình thường, khi đạo thiểm điện như này đánh xuống thời điểm, đáng chém tất cả, bất kỳ cái gì tồn tại đều chạy không khỏi nó trừng trị, bất kỳ cái gì tồn tại đều không cùng chống cự. Thiên Tru, nhìn thấy tia chớp như vậy đánh xuống, không biết bao nhiêu người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng. Quản chi là đại đế tiên vương đều hít một hơi lãnh khí, bởi vì thiên tru hạ xuống, vậy liền mang ý nghĩa đại đế tiên vương đều không thể nghênh kháng, chỉ có trốn về tham tác chi địa, nếu như muốn chọi cứng đến cùng, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này sao có thể, nhìn thấy một màn này, đại đế tiên vương cũng cảm thấy nghi hoặc, bởi vì đương thời đại đế tiên vương hạ xuống thiên tru tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ, thậm chí có đại đế tiên vương nói qua. Đương thời đại đế tiên vương trên cơ bản là không biết hạ xuống thiên tru, nếu như đương thời đại đế tiên vương đều sẽ bị hạ xuống thiên tru, vậy ngươi tuyệt đối là xui xẻo tận cùng, thậm chí là vạn cổ đến nay người xui xẻo nhất. Nhưng là, hiện tại Trích Nguyệt tiên tử còn chưa kịp gánh chịu thiên mệnh, cái này giáng xuống thiên tru, vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào, còn chưa trở thành đại đế tiên vương, sao là thiên tru, đây quả thực là vô nghĩa. Giả dối không có thật. Nhưng là hiện tại Trích Nguyệt tiên tử đích xác xác là hạ xuống thiên tru, hơn nữa còn là không có gánh chịu thiên mệnh trước đó, đây là tất cả đại đế tiên vương đều là chính mắt thấy, cái này đích xác là bất khả tư nghị. Phốc, một tiếng, thiên tru còn chưa bổ trên người Trích Nguyệt tiên tử, nàng đã cuồng phúng một ngụm máu tươi, cái này thiên tru uy lực là kinh khủng cỡ nào, một khi là bổ vào Trích Nguyệt tiên tử trên thân, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, còn chưa bị thiên tru bổ trúng liền máu tươi cuồng phúng. Cái này khiến đại đế tiên vương trong nội tâm cũng theo đó sợ hãi, bọn hắn đều đã từng được chứng kiến thiên tru kinh khủng, biết thiên tru nhất không thể đi chọi cứng, tới, Lý Thất Dạ sớm đã có chuẩn bị, hắn chính là chờ lấy giờ khắc này đến, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không tự thân vì Trích Nguyệt tiên tử hộ đạo. Tại trong nháy mắt Thiên Tru đánh xuống, ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ hai mắt trở nên vô cùng sáng chói, tựa như chiếu sáng thế gian, bất kỳ cái gì quang mang tại dưới hai mắt chiếu sáng của hắn đều trở nên ảm đạm phai mờ. Ngay tại Lý Thất Dạ mở ra thiên khuy trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đồng thời 13 mệnh cung oanh thiên mà lên, mệnh cung tứ tượng trong nháy mắt hiển hiện, trong chớp mắt này, chỉ gặp sinh mệnh chi thụ cao cao kình thiên, tựa như ô lớn một dạng che chở lấy tất cả, sinh mệnh chi trụ cắm thẳng vào thiên khung, tựa như là đâm vào bầu trời chỗ sâu, cắm thẳng vào thiên tru khởi nguyên, sinh mệnh chi tuyền dân trào ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực, trong nháy mắt vì Trích Nguyệt tiên tử chữa thương, để nàng trong nháy mắt khép lại. Sinh mệnh chi lô oanh minh không ngớt, tựa như thiên địa hồng lô một dạng, phù văn hiển hiện, muốn luyện hóa thiên tru đồng dạng. Đông đốc thanh âm vang lên, thiên tru chém thẳng vào tại Lý Thất Dạ trên thân, bổ đến Lý Thất Dạ vạt áo phá toái, máu tươi rơi xuống nước. Có thể nói, khủng bố như thế thiên tru cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể cưỡng ép tước đoạt. Trong chớp mắt này, Trích Nguyệt tiên tử cũng đứng ở Lý Thất Dạ bên người, tại Lý Thất Dạ cường thế vô địch che chở phía dưới. Để nàng không thể thụ thiên tru ảnh hưởng, đồng thời cũng chính bởi vì sinh mệnh chi thủy trị liệu thương thế của nàng, bằng không mà nói tại mang thiên tru tổn thương gánh chịu thiên mệnh, cái này sẽ ở trên người nàng lưu lại không cách nào trị liệu thương thế. Lộc bột, lúc này Lý Thất Dạ tiếp nhận thiên tru đằng sau thôi động thiên tru, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, thiên tru đánh nát hư không, tại Lý Thất Dạ thôi động phía dưới, thiên tru trực tiếp đánh phía thiên thần thư viện, thiên tru đánh. Thiên thần thư viện người đều bị dọa đến kêu to một tiếng, còn tưởng rằng cái này thiên tru đánh xuống, sẽ đem thiên thần thư viện đánh nát một dạng. Nghe được đùng một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ thôi động phía dưới, thiên tru vậy mà bổ vào thư trai trên mặt vách đá kia. Trên thực tế, thư trai mặt tuyệt bích kia cho đến bây giờ đều như cũ bị thiên tru điên cuồng nhắm đánh lấy, mà lại theo thiên tru nhắm đánh thời gian càng lâu, trên vách đá dựng đứng đạo văn càng ngày càng sáng tỏ. Lúc này cái này một cổ thiên tru lại bổ vào trên vách đá, nghe được phanh một tiếng vang lên, hai cổ thiên tru hợp lưu, thiên tru lực lượng trong nháy mắt càng thêm cường đại, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa như đại thế đều bị đánh mở một dạng, cuối cùng là nham thạch gì. Tại thiên tru công kích điên cuồng như vậy phía dưới đều có thể thừa nhận được, để rất nhiều người đều vì đó nghi hoặc, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ vì nàng ngăn lại thiên tru. Trích Nguyệt tiên tử cuối cùng đem 12 đầu thiên mệnh lôi xuống, trong chớp mắt này, mệnh cung của nàng mở rộng, muốn gánh chịu thiên mệnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó nín thở, bọn hắn sắp chứng kiến một cái kỳ tích đến, chỉ sợ là một đạo 12 đầu thiên mệnh tiên vương muốn ra đời, duy nhất một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh kỳ tích muốn xuất hiện. Phanh, liền ngay trong chớp mắt này, cuối cùng vẫn có một đầu thiên mệnh bạo phát đứng đầu vô địch lực lượng. Nghe được băng một tiếng vỡ nát thanh âm vang lên, đại đạo pháp tắc vỡ nát, đầu này thiên mệnh đâm thoát đầu này đại đạo pháp tắc vòng khóa, trong nháy mắt nhảy vọt mà lên, thét dài không ngừng, trong nháy mắt nhảy vào hư không, tan biến tại trong bầu trời, oanh, oanh, oanh một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, mặc dù đào thoát một đầu thiên mệnh, nhưng là tại trong hỗn độn, Trích Nguyệt tiên tử rốt cục đã dung nạp 11 đầu thiên mệnh, mệnh cung sáng chói, khiến cho 11 đầu thiên mệnh quy vị. Ông, một tiếng vang lên, khi tất cả hỗn độn biến mất thời điểm, Trích Nguyệt tiên tử toàn thân dân trào ra tiên vương quang mang, nàng tiên vương quang mang chiếu sáng lấy cửu thiên thập địa, chiếu sáng lấy thiên địa vạn vực. Trong nháy mắt này, tiên vương chi uy giống như là thủy triều quét sạch Kiêu Hoành Châu, tiên vương chi uy tràn ngập tại 13 châu ở giữa. Khi Trích Nguyệt tiên tử mở ra tú mục thời điểm, nàng tú mục diễn hóa thiên địa, thông nạp tinh thần, nàng trong đôi mắt đẹp tự thành một cái thế giới. Có thể sinh ra đại thiên thế giới đồng dạng, lúc này Trích Nguyệt tiên tử chính là một tôn cao cao tại thượng tiên vương. Bệ hạ, gặp Trích Nguyệt tiên tử gánh chịu thiên mệnh, đăng lâm tiên vương chi uy tràn ngập tại cửu thiên thập địa, chấn nhiếp chư thần chúng đế, trong lúc nhất thời giữa thiên địa vô số tu sĩ cường giả phục bái tại đất, hô to một tiếng, bọn hắn oanh nằm tại đất, kính sợ vô cùng. Đối với tu sĩ phổ thông mà nói, quản chi bọn hắn cách xa ngàn vạn dặm không cách nào nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử trở thành tiên vương một màn, không cách nào nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử đế tư, nhưng là tại tiên vương chi uy phía dưới, bọn hắn đã chịu không được, đều nhao nhao quỳ lạy tại trên mặt đất, 11 đầu thiên mệnh tiên vương, một lần gánh chịu, đây đã là kỳ tích. Có tiên vương không khỏi thì thào nói, kỳ tích như thế này không thể phục chế, thiên mệnh, hay là phân ba lần gánh chịu tốt nhất? Có đại đế như vậy bên dưới khẳng định nói, không hề nghi ngờ, mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì lịch đại đến nay đại đế tiên vương đều muốn đem thiên mệnh chia làm ba lần gánh chịu, bởi vì một lần gánh chịu thiên mệnh, đó là sẽ đưa tới thiên tru. Mặc kệ loại phương pháp này có phải hay không thanh một thần đế sáng tạo, tóm lại, chia làm ba lần gánh chịu thiên mệnh, đối với bất kỳ một cái nào đại đế tiên vương tới nói, loại phương pháp này đều là một loại may mắn âm. Lại nói, Trích Nguyệt tiên tử gánh chịu thiên mệnh phương pháp cũng vô pháp phục chế, ngoại trừ nàng có khả năng có được tiên đạo thành lực lượng có thể cưỡng ép khóa lại 12 đầu thiên mệnh bên ngoài, nếu là không có âm nha che chở, chỉ sợ Trích Nguyệt tiên tử cũng chịu đựng không nổi thiên tru. Chỉ sợ còn không có gánh chịu thiên mệnh, liền đã chết bởi thiên tru phía dưới. Có thể nói, Trích Nguyệt tiên tử có thế một hơi gánh chịu 11 đầu thiên mệnh là trừ nàng tự thân đủ cường đại bên ngoài, hay là bởi vì có âm nha che chở lấy nàng, nếu không, nàng cũng không có khả năng thành công. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.